Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3034, chương 3035, thứ nhất. Tẻ nhạt vô vị, hạng nhất, vậy mà không phải Diệp Viễn. Phượng Thanh Tuyền nhìn chằm chằm Túng Thiên Bảng, lông mày cau lại, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Viễn mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Dương Thanh này lại là cái gì quỷ? Theo ta thấy, hắn hẳn là còn không có leo lên Túng Thiên Thê a. Hắn lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo, lại dung hợp tứ đại chân linh huyết mạch, không có khả năng so với chúng ta còn kém. Long Hòa nói, thành tích của hắn cũng không sai, đưa thân danh sách 5 vị trí đầu, thua ở Diệp Viễn trong tay. Long Hòa cũng là rút kinh nghiệm xương máu. Trước đó vài ngày đúng là đột phá nửa hỗn độn cấp huyết mạch. Lần này, chư thiên thiên tài khẳng định đều muốn xuất thủ. Cạnh tranh sẽ cực kỳ kịch liệt. Bất quá cho đến bây giờ, tuyệt đại đa số thiên tài đều đã xuất thủ. Gia hỏa này là cố ý phải đặt ở cuối cùng một tiếng hót lên làm kinh người sao? Phượng Thanh Tuyền bất mãn nói, lúc này, Túng Thiên Bảng cạnh tranh đã tiến nhập giai đoạn gay cấn, 10 vị trí đầu danh tự đang không ngừng đổi mới. Vương Ngưng Yên, Tả Thanh Dương bọn người đã bị chen đến 10 tên phía trên rồi. Chính là Phượng Thanh Tuyền cũng bị đẩy ra đệ tam. Bất quá, Dương Thanh ngược lại là 10 phần cứng chắc, đúng là một mực chiếm cứ lấy hạng nhất bảo tỏa. Theo thời gian trôi qua, chư thiên đám thiên tài bọn họ càng khiếp sợ. Bọn hắn hiếu kỳ, cái này gọi Dương Thanh ra hỏa, đến cùng là từ đâu xuất hiện? Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, tại chư thiên trong mắt cường giả, đó là thuộc về cấp thấp vị diện. Thiên tài chân chính, không có khả năng xuất hiện ở đây mới là. Chỉ có như gậy một cái vị diện, vậy mà trấn áp tam thập tam thiên vô số thiên tài. Bọn hắn không phục. Trên bình đài, Dương Thanh nhìn xem Túng Thiên Bảng, có chút mất hết cả hứng. Hắn bĩu môi, nói, Diệp Viễn gia hỏa này thật sự là không có ý nghĩa. Không có hắn, trấn áp vạn giới thiên tài thì như thế nào? Ai, không có ý nghĩa, thật không có ý tứ. Những tên kia còn chưa lên tới sao? Lúc này, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Túng Thiên Thê bên trên, người người nhốn nháo, Diệp Viễn sau lưng, đi theo một nhóm lớn tuổi trẻ cường giả, một chút không nhìn thấy đâu. Cùng vị diện khác bất đồng chính là, nơi này Túng Thiên Thê bên trên, đúng là không có bao nhiêu thi cốt, chỉ gặp Diệp Viễn chân đạp tại tầng cao nhất trên cầu thang, mở miệng nói, mọi người nhìn kỹ. Hắn lòng bàn tay nâng lên một chút, một đoàn hỗn độn thần nguyên ngưng tụ mà ra. Sau đó, hỗn độn diễn hóa, vạn vật mọc thành bụi. Diệp Viễn phảng phất khống chế thế gian thần chi, một luồng đạo vận vị tự nhiên sinh ra. Diệp Viễn thu thần thông, nói, rõ chưa? Có ít người ánh mắt sáng tỏ, hiển nhiên thông thấu rồi. Có ít người ánh mắt có chút mê mang, có ít người dứt khoát lắc đầu. Diệp Viễn nói, ta lại biểu thị một lần, mọi người nhìn cho kỹ, thật sự nếu không minh bạch, trực tiếp rời khỏi đi. Thế là Diệp Viễn đem vừa rồi đọc lần nữa biểu diễn một lần. Trước đó những cái kia mê mang ánh mắt lúc này cũng biến thành sáng lên. Ta đã hiểu, ta cũng đã hiểu. Diệp Thiên Thánh diễn đạo, thật sự là từ cạn tới sâu a. Trước kia không hiểu, sáng tỏ thông suốt, dù là không lên được Túng Thiên Thê, cũng là chuyến đi này không tệ rồi. Đa tạ Diệp Thiên Thánh, chúng ta lui đi, ngoặc kép, xếp sau, một chút người đối với Diệp Viễn khom người thi cái lễ. Liền thối lui ra khỏi Túng Thiên Thê. Trong Túng Thiên Thê, tại trong phạm vi nhất định, là có thể lựa chọn rời khỏi, nhưng là một khi người mù quáng sông dai tiến nhập chính mình u mê đại đạo phạm vi bên trong, vậy liền nguy hiểm. những cái kia bị đại đạo đè chết người, đều là dạng này, nếu như chư thiên thiên tài có người ở chỗ này, tất nhiên sẽ chấn kinh tới cực điểm. Diệp Viễn vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người, diễn hóa đại đạo, hắn đúng là muốn dẫn lấy sau lưng những người này, cùng nhau leo lên Túng Thiên Thê. Cái này, đơn giản ngưu bức đại phát rồi. Lúc đầu, Dương Thanh cũng là dồn hết sức lực, chuẩn bị cùng Diệp Viễn đọ sức một phen. Nào biết được, Diệp Viễn căn bản không có đâu ý tứ, cho nên hắn cái này thứ nhất, được thật là không có ý tứ. Túng Thiên Thê bên trên đại đảo uy áp rất mạnh, cũng phi thường thâm thúy, nhưng đối đã lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo Diệp Viễn mà nói, rất dễ hiểu, đây là vô thiên đạo, cũng không phải là chân chính thiên đạo, mà lại, Túng Thiên Thê bên trong đại đạo uy áp, chỉ nhằm vào chúa tể cảnh phía dưới, chúa tể cảnh tiến vào Túng Thiên Thê, sẽ để cho Túng Thiên Thê trực tiếp sụp đổ, cho nên lần này truyền thừa chi tranh, chúa tể cảnh không cách nào tiến vào. Diệp Viễn đem Túng Thiên Thê bên trong đại đạo, lấy hỗn độn thần nguyên phương thức biến hóa ra, phi thường trực quan, rất dễ hiểu, đối với rất nhiều thiên phú không tồi người mà nói, một điểm liền rõ ràng rồi, mà những cái kia để ý giải không được người, coi như leo lên Túng Thiên Thê, cũng không có tác dụng gì. Thời gian từng chút trôi qua, Diệp Viễn người đứng phía sau càng ngày càng ít, nhưng thực lực của bọn hắn lại càng ngày càng mạnh. Cái này 99,999 bậc cầu thang. Bọn hắn đi nửa năm lâu. Siêu, Diệp Viễn thả người nhảy lên, leo lên bình đài. Dương Thanh một mặt hưng phấn, nhịn không được trang bức nói. Ha ha ha, ngươi cái tên này, rốt cục đi lên, mau tới Túng Thiên Bảng nhìn xem. Ta Thanh Thiên Đế tôn trấn áp vạn giới, dũng đoạt Túng Thiên Bảng thứ nhất. Lúc đầu nha, nếu như ngươi cùng bản đế tôn liều mạng, nói không chừng miễn cưỡng có thể lăn lộn cái đệ nhị. Đáng tiếc a đáng tiếc. Lời còn chưa dứt, từng đạo bóng người từ cửa thông đạo bay ra, rơi vào trên bình đài. Lúc này, đám người tựa như là hải lưu bên trong bầy cá một dạng. Lít nha lít nhít, thấy Dương Thanh một trận hoa mắt, Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn nói. Tam thập tam thiên, thiên tài nhiều vô số kể. Người vậy mà đem vạn tộc thiên tài, đều trấn áp xuống dưới rồi. Hắn biết Dương Thanh lợi hại, lại không nghĩ rằng Dương Thanh vậy mà lợi hại như vậy. Không nói những cái khác, hắn biết Phượng Thanh Tuyền cùng Long Hòa Thiên Phú đều là thuộc về cực mạnh tồn tại. Không nghĩ tới, cũng bị Dương Thanh trấn áp. Ha ha ha, đó là đương nhiên, bản đế tôn là bực nào thiên tài, chư thiên vạn tộc thiên tài, lại đáng là gì? Dương Thanh đắc ý nói. Diệp Viễn đi vào Túng Thiên Bảng, thình lình nhìn thấy tên của Dương Thanh, xếp tại hạng nhất, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng là rất nhanh, Dương Thanh không cười được, bởi vì hắn phát hiện, từ thông đạo đi ra người, thật sự là nhiều lắm. Rất nhanh, bình đài liền có chút chật chội. Con mẹ nhà ngươi, đến cùng mang theo bao nhiêu người đi lên? Dương Thanh bó tay rồi. Diệp Viễn cười cười, nói, không sai biệt lắm, có chừng 100 vạn người đi. Dương Thanh hít một hơi khí lạnh, nói, chừng 100 vạn, đối với Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thực lực, Dương Thanh là trong lòng hiểu rõ, Túng Thiên Thê này, cũng tuyệt đối không phải tốt như vậy bên trên, nếu không, đây cũng không phải là tuyển bạt thiên tài, mà là trở thành tông môn khảo hạch. Dựa theo Dương Thanh đoán chừng, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên có thể có 3.000 người đăng đỉnh, đã là phi thường không tầm thường rồi. Dù sao, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên võ giả khối lượng liền đặt ở chỗ đó, tăng thêm mấy năm liên tục chinh chiến, chết mất vô số thiên tài, 3.000 người đã là cực hạn. Có thể Diệp Viễn vậy mà mang theo 100 vạn người đi lên, đây là khái niệm gì? hắn xinh xinh đem cái phạm vi này làm lớn ra hơn 300 lần. Gia hỏa này còn là người sao? Đạo vừa ý biết, không thể nói bằng lời. Nói không rõ, không nói rõ, có thể đem đạo nói rõ, vậy cũng là thông thiên triệt địa hạng người. Có thể Diệp Viễn mới đế hạo thiên a, cùng hắn cùng tiến lên tới, còn có không ít đều là đế thích thiên, thậm chí bản nguyên cảnh giới cường giả. Cái này còn có đạo lý có thể giảng sao? Nguyên bản hắn cũng bởi vì được đệ nhất đắc chí, nhưng bây giờ hắn cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.